Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Bùi Sâm đi theo Igo về tới Kim Hoa Hồng Trang Viên. Đương nhiên, trong miệng nói đi lấy đồ vật cuối cùng không lấy. Hắn không để, Igo cũng chưa nói cái gì. Thì thật Bùi Sâm trong lòng cảm thấy này Hùng hai tử giống như phá lệ nhạy bén. Liền giống như lúc trước liếc mắt một cái phán đoán chính mình đang nói dối giống nhau. Có hay không thứ này, khả năng nguyên bản Igo phi thường để ý chính mình có phải hay không lừa hắn. Nhưng mà giúp hắn chắn này một đao lúc sau, lại không như vậy để ở trong lòng. Hùng hài tử tính cách âm tình bất định, mặc dù hắn lòng dạ cùng khoan dung hai chữ không hề quan hệ. Hiện tại Bùi Sâm ở hôm nay sự thượng, rốt cuộc cho hắn tương đương an ủi, chỉ sợ ở Igo xem ra, bên người người rất nhiều đều phản bội hắn, mà Bùi Sâm cái này đi theo chính mình bên người thời gian cũng không lớn lên bên người quản gia. Ít nhất cũng không có tại đây loại sự thượng làm hắn thất vọng. Người chơi khôi phục tốc độ cùng người thường không giống nhau. Chờ trở lại trang viên thời điểm, Bùi Sâm thương thế đã hảo không sai biệt lắm một nửa. Hắn giải thích một câu đây là Bix tộc đặc tính, Igo cũng liền không hỏi lại cái gì, cho nên nói, tự bạo vẫn là rất có chỗ tốt, bằng không có rất nhiều sự cũng vô pháp giải thích, chờ Atuel trở về cho hắn phóng thích cái trị liệu thuật. Bùi Sâm thực mau liền không có gì sự, không chỉ có như thế, hắn còn thực ân cần mà đi thiếu gia nơi đó, phải biết rằng sự tình nội tình, không ân cần là không được. Igo liếc phá lệ ôn thuần Bùi Sâm, không có làm hắn đi ra ngoài. Trong chốc lát cái kia kêu Sadin nam nhân mang theo Mary nữ sĩ cùng nhau tới. Nhìn đến Bùi Sâm cũng ở, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng Igo nếu không đuổi hắn đi, Sadin cũng liền chưa nói cái gì. Bọn họ chỉ nói mấy câu, Bùi Sâm liền đoán được vị này Sadin thân phận, hắn là Kim Hoa Hồng Trang Viên đại tổng quản. Sadin Breeze, xuống dốc quý tộc xuất thân, bát cấp đại kiếm sĩ, ở Kim Hoa Hồng Trang Viên, trừ bỏ Igo ở ngoài, liền thuộc hắn nhất có quyền lực, lúc so tuy rằng cũng là tổng quản, lại chỉ là phó, hơn nữa xem Mary nữ sĩ thái độ, liền biết lúc so cái này phó tổng quản chỉ sợ không quá đắc nhân tâm mơ siêu vị này anh Tuấn Tang. Thương đại tổng quản nhìn cáo kỉnh Igo tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Mặc kệ thế nào, người hiện tại không thể đi vương đô cho nên đâu. Ta liền phải đãi tại đây xa xôi hoang vu ở nông thôn địa phương mãi cho đến chết phải không? Igo cảm xúc trầm thấp, lời nói nội dung lại rất bén nhọn. Mary nữ sĩ thực mau ra đây trấn an. Thiếu gia, hiện tại chỉ cần nhịn một chút. Nhẫn, Igo tạp trên bàn cái ly. Ta đã nhẫn đến đủ lâu rồi. Hiện tại là hắn muốn ta mệnh. Sadin trầm ngâm một lát, thì thật ta cảm thấy này đó ám sát hẳn là không phải lê sơ bệ hạ ý tứ, một bên Bùi Sâm chấn kinh. Rồi, chờ một chút, lê sơ bệ hạ, là một người chơi. Bùi Sâm kỳ thật đối ngàn dặm ở ngoài vương đô tình huống như thế nào cũng không quá hiểu biết. Các người chơi lăn lộn mấy năm. Đương nhiên là có ham thích với thăm dò bản đồ chạy tới rất xa địa phương. Nhưng là tiếp xúc đến cao tầng cấp quý tộc vẫn là rất ít. Mà không sai biệt lắm 2 năm sau, cái này Esmia vương quốc liền phải loạn đi lên. Igo lại căn bản không tin, ta biết hắn muốn cho ta chết. Nhưng là hắn càng lo lắng đại công các hạ không cao hứng, Sadin thở dài nói. Igo thần sắc vẫn cứ thực âm trầm, ta mặc kệ. Ta phải về vương đô, Mary nữ sĩ cũng tưởng khuyên hắn. Thiếu gia, Igo lại quay đầu đi, ai cũng không nghĩ lý. Rơi vào đường cùng, Sadin cùng Mary chỉ có thể trước tiên lui đi ra ngoài. Bùi Sâm thật cẩn thận mà đãi ở cái này trong phòng. Cảm thấy Igo bốn phía đều như là ngưng tụ gió lốc. Càng là tay chân nhẹ nhàng, không nghĩ ở thời điểm này kích thích đến hắn. Bùi Sâm siêu thiếu gia, Igo chiều hắn xem ra, xanh biếc đôi mắt ánh hắn thân ảnh, người có phải hay không cũng cảm thấy ta nên nhẫn, ta tại đây hoang vu ở nông thôn, đã nhịn lâu lắm, rõ ràng tuổi còn rất nhỏ. Hắn lời nói không có táo bạo, ngược lại lộ ra một cổ mỏi mệt. Thiếu gia là cảm thấy hiện tại ngài lãnh địa quá lạc hậu sao? Chẳng lẽ không phải, Aigo lạnh lùng nói, người gặp qua Phồn Hoa Vương đâu sao? Không có, xác thật chưa thấy qua. Hắn đại hào quật khởi thời điểm, Esmia Vương quốc Vương Đô đã lâm vào chiến hỏa. Lại không còn nữa ngày xưa phồn hoa. Ta đến bên này thủy tới, là bị trục xuất hiện tại Aigo lãnh địa bao gồm 3 tòa tiểu thành cùng có thể nói là hoang dã Star. Bình nguyên, xác thật cằn cỗi mà có thể, trừ bỏ địa phương đại, có thể nói là không đúng tí nào. Đặc biệt kia 3 cái thành chủ, thoạt nhìn còn không phải thực nghe lời. Bùi Sâm trong lòng vừa động, nếu thiếu gia không thích chính mình lãnh địa, nhưng thiếu gia là lĩnh chủ, chúng ta có thể đem nó đổi thành thích bộ dáng a. Aigo phát ra một tiếng châm biếm. Đang muốn nói cái gì, rồi lại bỗng nhiên dừng lại, như suy tư gì mà nhìn Bùi Sâm liếc mắt một cái. Cũng là, ta dù sao là nơi này lĩnh chủ, hắn miệng lưỡi thô bạo. Sadin sẽ không dễ dàng làm ta hồi Vương Đô. Ta biết hắn là Berkanger phải tới quản ta người. Nếu như vậy, ta liền đem cái này lãnh địa hoàn toàn hủy hoại. Hắn nhìn về phía Bùi Sâm. Người nhưng thật ra rất thông minh à. Bùi Sâm ơ siêu, Bùi Sâm. Ngoặc kép, ta không phải ý tứ này à. Thiếu gia, Bùi Sâm cảm thấy chính mình bị chọc một đao dạ dày có điểm đau. Thiếu gia, ta hôm nay có thể hay không sớm một chút nghỉ ngơi. Rốt cuộc bị thương, chẳng sợ đã hảo, Aigo tâm tình đã tự âm chuyển tình, rộng lượng mà xua xua tay. Đi thôi, Bùi Sâm như được đại xá, lại nghe đến Aigo sung sướng thanh âm ở sau lưng vang lên. Ngày mai lại đây chúng ta thương lượng một chút muốn như thế nào hủy diệt ta lãnh địa, Bùi Sâm. Ngoặc kép, thì thật Bùi Sâm là thật sự hoàn toàn không phải ý tứ này. Hắn tưởng chính là lúc này đây tuy rằng nội chắc người chơi chỉ có 200 vị. Nhưng tiếp theo phê nội chắc là 2.000 danh. Không sai, sắp có 2.000 nhiều danh người chơi có thể sử dụng. Đây là một cổ rất lớn lực lượng. Nghĩ cách tuyên bố điểm nhiệm vụ nói. Nói không chừng có thể đem Aigo lãnh địa xây dựng lên. Bix khối Rubik là cái thực tự do trò chơi. Nếu thật sự làm Aigo đồng ý nói. Làm lĩnh chủ, hắn ý nguyện hướng người chơi hạ đạt, rất có thể hội diễn biến thành sở hữu người chơi nhiệm vụ chủ tuyến. Đây là Bùi Sâm muốn làm một cái tân nếm thử, nhưng mà, Aigo rõ ràng sẽ không như vậy phối hợp. Bùi Sâm trong lòng cân nhắc muốn như thế nào hống đại thiếu gia làm chính mình muốn làm sự. Chuyển qua hành lang thời điểm, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện Sadin đại tổng quản cùng Mary nữ sĩ cũng không có đi xa. Liền đứng ở chỗ này nói chuyện, không cấm có chút kinh ngạc, chần chừ một chút, hắn bản tâm không nghĩ đi quấy rầy hai vị, người chính là Bùi Sâm đi, Sadin cũng đã gặp được hắn. Phất tay làm Mary trước sau khi rời khỏi, hắn rõ ràng có chuyện phải đối Bùi Sâm nói, Bùi Sâm đành phải đi tới vị này đại tổng quản trước mặt. Đúng vậy, Sadin các hạ, Sadin tỉ mỉ nhìn một chút hắn. Người có ma pháp thiên phú, tại như vậy đoạn thời gian nội liền nắm giữ vài cái pháp thuật. Bùi Sâm bình tĩnh mà nói, ta tư chất tuy rằng không tốt, nhưng là Bix tộc ở học tập phương diện luôn luôn rất có thiên phú, Sadin cười rộ lên. Người tiến trang viên thời gian còn thực đoàn đi, có phải hay không đối thiếu gia thân phận có chút nghi hoặc. Bùi Sâm nhìn về phía hắn. Không biết vị này đại tổng quản rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn nhưng thật ra tưởng nói không có nghi hoặc tới, là, hắn đương nhiên nghi hoặc, đều nhắc lên cái gì quốc vương cái gì đại công. 15 năm trước, Leser bệ hạ còn chỉ là một vị vương tử, Berkanger đại công khi đó cũng chỉ là bá tước mà thôi. Nhưng mà, Leser bệ hạ từ rất sớm trước kia, liền đối đại công các hạ có gần như cố chấp tình cả mơ siêu khi đó muốn tính kế Leser bệ hạ. Lơ tam mơ thân vương bố trí một vòng tròn bộ, làm Berkanger đại công cùng Leser bệ hạ bào muội Carolina công chúa. Ở bên nhau, không lâu Carolina công chúa liền mang thai, bị ngay lúc đó Arlington bệ hạ biết lúc sau, liền đem Carolina công chúa gả cho đại công các hạ Bùi Sâm giữa mày nhảy dựng. Igo thiếu gia chính là, đúng vậy, Igo thiếu gia là đại công các hạ cùng Carolina công chúa con một. Ở Igo thiếu gia vừa mới sau khi sinh không lâu, Arlington bệ hạ qua đời, Leicester bệ hạ trở thành quốc vương, liền cường lệnh đại công các hạ cùng Carolina công chúa ly hôn. Cũng đem Carolina công chúa gả tới rồi xa xôi bang Fries, Bùi Sâm cảm thấy. Cái kia gì bẫy dập làm đại thiếu gia hắn ba mẹ ở bên nhau. Hẳn là chính là không cẩn thận kia gì một lần, hạ dược, nói cách khác đến tương đối uyển chuyển mà thôi. Bất quá chỉnh sự kiện, hắn cảm thấy cái này công chúa cũng thật là rất xui xẻo. Mặc dù là công chúa xa gả cho, đại công các hạ dù sao cũng là thiếu gia phụ thân, đem thân nhi tử ném ở nông thôn nhiều năm. Này cũng không phải cái gì hảo ba ba đi. Sadin lại nhàn nhạt nói. Không sai, nhưng là đại công các hạ đối công chúa không có gì cảm tình. Nguyên bản cũng không có chuẩn bị nhanh như vậy là một người phụ thân. Chẳng qua thiếu gia là hắn duy nhất nhi tử. Hắn là sẽ không bỏ xuống thiếu gia mặc kệ. Thiếu gia tuổi còn nhỏ. Không biết đại công các hạ vì hắn muốn tới bên này xa nơi làm đất phong dụng tâm. Rời xa vương đô, mới có thể làm thiếu gia càng thêm an toàn, đại tổng quản ý tứ là. Ta biết thiếu gia đối với ngươi không tồi, nếu ngươi có thể khuyên động thiếu gia không cần lại đánh hồi vương đô chủ ý. Ta có lẽ có thể trợ giúp ngươi tu tập càng cường ma pháp, Sadin ý vị thâm trường mà nói. Chính ngươi hảo hảo suy xét, Bùi Sâm siêu, Bùi Sâm đứng ở tối tăm hành lang, nhìn Sadin chậm rãi đi xa. Hắn rất muốn cười nhạo một tiếng, duy nhất nhi tử, đem nhi tử ném tới xa xôi ở nông thôn, là vì không ý kiến vị kia quốc vương mất, cũng là vì chính mình tấn chức chi lộ đi, rốt cuộc từ một vị bá tước trở thành đại công, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Bất quá, Leicester bệ hạ, Berenger đại công, ách, đây là hai năm đi, tính, liền tính là ở hiện đại, tính hướng cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Ở lung tung rối loạn kỳ ảo thế giới, này lại tính cái gì? Trở lại chính mình phòng, Bùi Sâm nằm đến trên giường, vừa nghĩ Igo sự một bên mở ra diễn đàn. Ta đi, như vậy oanh động, có người ở trên diễn đàn thả hot search chụp hình. Trước 10 hot search ôm đồm 6 vị trí, tất cả đều là Bix khối Rubik tương quan. Này cũng có chút quá khoa trương, chẳng lẽ là trò chơi phương bắt đầu tuyên truyền. Nhưng mà điểm đi vào liền phát hiện người chơi ở sôi nổi phun tào cái này kỳ ba công ty game. Cứ nhiên thật sự hoàn toàn không có tuyên truyền. Này nhiệt độ tất cả đều là bọn họ này đó vân người chơi mang đến. Chân chính nhóm đầu tiên tiến vào nội chắc người chơi chỉ có 200 danh. Diễn đàn nhiệt độ lại cao đến đáng sợ. Tuyệt đại bộ phận xác thật đều có thể nói là vân người chơi. Bọn họ nhìn 200 cái nội chắc người chơi chụp hình cùng video ngắn. Thảo luận đến khí thế ngất trời. Nguyên bản có một ít nghi ngờ thanh âm. Cảm thấy đây là trước đó làm tốt video cùng cái gọi là chụp hình làm ra tới marketing. Từ Weibo thượng mấy cái hiện thực thân phận rất lợi hại người chơi phát ra tiếng lúc sau. Liền nghi ngờ thanh đều không có. Nhóm đầu tiên 200 cái nội chắc hào. Bởi vì có chút thổ hào ra giá cực cao, đương nhiên là có người chịu đựng không được dụ hoặc, đem hào bán, cho nên này một đám người chơi, kẻ có tiền thật đúng là rất nhiều, trong đó liền có một vị là fan không ít lưu lượng minh tinh. Còn có cái trong nhà cự phú phú tam đại, cùng với mấy cái đỉnh đầu cực kỳ dư giả Weibo người tâm phúc. Này chỉ sợ cũng là tạo thành hot sức cái loại này oanh động hiệu quả quan trọng nguyên nhân. Muốn nói marketing, có chút người chỉ sợ rất khó mời đến, đặc biệt là có vài vị đại lão bằng hữu phòng cũng xuất hiện trò chơi tương quan nội dung. Thật sự chính là thật sự, nếu là tạo giả marketing, căn bản không có khả năng đến trình độ này, Bùi Sâm đời trước không có ở ngay từ đầu liền tiến vào trò chơi. Cũng không biết nguyên lai lúc ban đầu nó liền có như vậy oanh động hiệu quả. Đầu tiên là 200. sau đó 2000, đến tam chắc thời điểm, ta nhớ rõ sẽ có 10000 người đi. Bùi Sâm lẩm bẩm nói. Lại lúc sau, chính là đại quy mô công trác, sở hữu nguyện ý tới, đều có thể tiến vào thế giới này. Mà hiện tại, Bùi Sâm rất rõ ràng đây là một cái chân thật thế giới. Cũng không phải nguyên bản tưởng như vậy thuần túy bị người cấu trúc ra tới trò chơi thế giới. Người chơi, đem hoàn toàn thay đổi một cái thế giới. Hết chương.